Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 630, chương 630. Hỏa ộc hao đôm, giám khảo trên ghế nhiệt liệt thảo luận, xa xa tranh tài cũng theo đó bắt đầu, bởi vì Gachom khí chàng quá đáng sợ, dẫn đến trước kia đều là thông qua thu hình lại đối Kurotaku tiến hành giải đố cần trong lòng nổi. Giận, không dám xem nhẹ, dự định tiến hành ổn thỏa một chút đối chiến phương pháp. Ro, gầm rú, tiên cơ ro, gầm rú, khiến cho Gachom trực tiếp hạ tràng. Đố cần cảm thấy không thể để cho Gachom ra sân. Hắn muốn đổi cái dễ trêu một điểm đối phó. Mở màn liền sợ, nghĩ hay lắm, đích, đào hang, tại hao đùm giật ra cuống họng phải lớn giống thời khắc. Gachom bỗng nhiên từng bước ngư dược, đào ra trước người mặt đất, biến mất không thấy gì nữa. Phòng ngừa mình bị giống đi một trong phương thức, chỉ cần chính mình không đụng chạm đến ro, gầm rú, âm rít gào sóng, ro, gầm rú, một cách tự nhiên liền mất hiệu lực. Hướng trong động hô, người có thể công kích đến nó. Đú cần cũng không có bởi vì Gachom chui vào lòng đất vốn nhờ này bối rối. Ro, gầm rú, lên chậm tay cũng có lên chậm tay chỗ tốt. Lúc này vừa vặn cải biến công kích phương hướng. Hắn ý đồ lợi dụng sóng âm biết phản xạ nguyên lý. Đem âm rít gào sóng bắn tới Gachom đào xuống về phía sau lưu lại tới trong động. Tiếp theo. Mắt trần có thể thấy âm rít gào sóng từ hao đùm trong miệng bay ra. Tựa như từng đạo tật lôi, đụng tiến vào cái kia khá lớn cái hố bên trong. Cấp tốc giống trốn ở bên trong Gachom bay đi. Thanh âm tốc độ nhanh chóng biết bao. Dù là Gachom dưới đất tốc độ, cũng vô pháp cùng thanh âm so sánh. Nhưng Kurotaku cũng không phải ngốc. Đủ cần biết có thể thông qua quanh quẩn thanh âm truyền bá âm rít gào sóng. Hắn lại không biết a, cho nên, đã sớm chuẩn bị Gachom đang nghe phía trên truyền đến tiếng giống lúc. Liền bỗng nhiên phá vỡ trên đầu thổ địa, lần nữa tới đến trên mặt đất. Vừa vặn là tại hao đôm bên trái đằng trước. Đào xuống đi cửa hang thì tại hao đôm bên phải phía trước. Hơi mờ âm rít gào sóng đúng lúc cùng Gachom gặp thoáng qua. Cái gì? Đủ cần mở to hai mắt nhìn. Gachom làm sao có thể lẫn mất rơi vận tốc âm thanh âm rít gào sóng? Không đúng. Nó không phải là tránh rơi. Là sớm dự phán đến. Kurotaku tại hắn ngay từ đầu muốn sử dụng ro. Gầm rú. Lúc. Liền dự phán hắn đến họp lợi dụng Gachom lưu lại cái hố trở về âm rít gào sóng. Thậm chí dùng đích, đào hang, đến dẫn dụ hắn, đủ cần cho là mình thông minh. Trên thực tế bất quá là tự cho là thông minh. Nghĩ như thế, sắc mặt của hắn lúc này khó coi mấy phần. Dù là nhất thời được mất không tính là cái gì, nhưng hắn biểu hiện không thể nghi ngờ là đã rơi vào rất nhiều hiểu công việc trong mắt người. Kể từ đó, lúc trước hắn tạo nên yêu cầu cao giám khảo hình tượng coi như bắt đầu bất ổn. Ton, khiêu khích, đủ cần khẽ quát một tiếng. Đã ro, gầm rú, vô dụng, vậy liền tuyệt đối không thể để cho Gachom cường hóa. Ngăn chặn Gachom cường hóa khả năng. Nhưng mà, còn không đợi hao đùm sử dụng chiêu thức, Kurotaku liền đã lộ ra ngay vòng tay của mình. Cùng Gachom Electric Reception bên trên Megastone kêu gọi lẫn nhau, khiến cho trong sân sáng lên tiến hóa thải quang. Một chút không biết đến Mega Evolution người xem nhau nhau kinh ngạc đứng người lên. Được chứng kiến cũng đi thăm dò qua tư liệu người xem thì bắt đầu điên cuồng chụp ảnh cùng thu. Hình lại, bọn hắn lần này tới, muốn kiến thức Mega Evolution cũng là rất trọng yếu nguyên do một trong. Giám khảo trên ghế, Suya bình tĩnh trên mặt cấp tốc hiện lên vừa chua biểu lộ. Hắn đến cùng có bao nhiêu Megastone? Quá phận đi, đúng nha, ta liền một viên đều không có. Chân quý là Mega Key, chỉ có Megastone vô dụng, bọn hắn quản cái này gọi là người thừa kế. Cần khảo nghiệm, Filterime cùng Mirai tiếp lời. Trong giọng nói vị chua cũng rất nồng nặc. Hai người cũng không biết hiệp hội phương diện tại Rayquaza bắt được kế hoạch thời điểm. Từ Aster nơi đó thu hoạch số lượng đông đảo Megaki. Miken thậm chí làm việc thiên tư cho Kurotaku mờ ám một viên. Chỉ có biết nội tình Miken cười cong mặt mày. Hắn không khỏi nghĩ từ bản thân đồ đệ ngoan hiếu kính đi lên viên kia hắn vừa vặn dùng đến Mega. Stone, giữa sân, Mega Evolution tốc độ rất nhanh. Tại Houndoom đem ton, khiêu khích, dùng đến thời điểm, Garchomp Mega Evolution cũng đã kết thúc. Giữ tận Mega Garchomp đăng tràng. Đồng thời, tựa như thạch rau câu màu xanh ra trời pha lẫn xanh lá cây cùng màu ửng đỏ hỗn hợp chất lỏng từ lân. Phiến khe hở bên trong bài tiết đi ra. Cấp tốc bao trùm Mega Garchomp thân thể. Cấp 8 Aurex, vảy ngược, mở, ngụy đe dọa đặc tính phát động. So với trước đó còn kinh khủng hơn áp lực giáng lâm đến Houndoom trên thân. Không chỉ có như thế, ở xa trên nơ chỗ ngồi đú cần cũng nhận tác động đến. Lúc này trạng thái so với lúc trước còn muốn không chịu nổi. Đúng là liên tiếp lui về phía sau mấy bước, mặt lộ vẻ hoảng sợ, giống như gặp được cái gì kinh khủng đồ vật. Có thể chờ hắn kịp phản ứng về sau, gia hỏa này lại âm trầm hạ sắc mặt. Hắn thế mà bị Pokemon khí tức dọa sợ. Cái này hí kịch rất nhiều gia hỏa lại đang nghĩ mình người thiết có phải hay không sập. Có thể hay không vừa rồi biểu hiện của hắn bị người vỗ xuống tới. Không phải, cũng không có người phản ứng hắn. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào Mega Garchomp trên thân. Về phần hắn, căn bản không ai quan tâm hắn là cái nào cánh tỏi. Đây là cái gì? Cảm giác áp bách đặc tính. Ta có chút hô hấp khó khăn. Có phải hay không người chung quanh quá nhiều thiếu dưỡng rồi? Mega Evolution rốt cuộc là thứ gì? Giống như đã từng quen biết nội dung nói chuyện trong đám người truyền bá. Dù sao hỏi được cũng liền mấy cái như vậy vấn đề. Mega Garchomp vì cái gì đáng sợ như vậy? Mega Evolution đến cùng là cái gì? Không ai biết được, nhưng bọn hắn vẫn là phải hỏi. Giám khảo trên ghế, Mirai muốn nói lại thôi. Hỏi Miken nhiều lần như vậy, Miken đều không đáp lời. Nàng đã lười hỏi, vừa vặn Miken cũng lười đáp. Trong sân, Mega Evolution sau Mega Garchomp cho Houndoom áp lực. Hoàn toàn viễn siêu tại trước đó. Lúc này Houndoom toàn thân lông tơ dựng đứng. Hai mắt nhìn chằm chằm Mega Garchomp thân thể. Thời khắc chú ý động tác của nó. Cũng kịp thời làm ra phản chế thủ đoạn. Dark Power, bóng tối gợn sóng. Sau đó đủ cần liền để Houndoom chủ động công kích. Houndoom nghe vậy, không chút do dự, mở ra miệng rộng khẽ hấp phun một cái. Vô số màu tím đen vòng tròn quấn quanh sáng tỏ trùm sáng liền đối với Mega Garchomp oanh kích tới. Tựa như bắn ra ngoài điện từ quỹ đạo pháo. Mang theo điểm sợ hãi cùng phát tiết tâm lý khiến cho Houndoom cái này phát Dark Power. Bóng tối gợn sóng, uy lực khá lớn. Thế nhưng là, đối mặt năng lượng rung động kịch liệt như thế trùm sáng. Vây cá lưỡi đao hóa thành huyết nhận búa nhỏ Mega Garchomp chỉ là đem hai lưỡi búa giao nhau ngang. Đưa ở trước người, giống như tấm chắn đồng dạng cản trở, liền không có nhúc nhích, không tránh không né, thân như đồng hồ, tựa như muốn miễn cưỡng ăn chiêu thức này. Đủ cần thấy thế không khỏi đại hỉ. Houndoom Dark Power, bóng tối gợn sóng. Quy lực cao bao nhiêu hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Mega Chom dù là có thể ăn, cũng tuyệt đối sẽ không tốt hơn. Kurotaku khinh thường, cơ hội tốt, đủ cần một mặt mong đợi nhìn xem Dark Power. Bóng tối gợn sóng, rơi vào Mega Garchomp trên thân, đã dẫn phát kịch liệt bạo tạc. Bành, màu tím đen quang diễm cùng sương mù bay lên. Cấp tốc bao phủ lại Mega Garchomp thân thể. Thừa thắng xông lên, dùng lại lần nữa. không hề nghi ngờ, Dark Power, bóng tối gợn sóng, là Hao Doom uy lực mạnh nhất chiêu thức. Hao Doom muốn thắng nổi Mega Garchomp, nhất định phải dùng Dark Power, bóng tối gợn sóng. Hai lần Dark Power, bóng tối gợn sóng. Không chết cũng là tàn phế. Đủ cần lộ ra mỉm cười. Nhưng mà, hiện thực tại một giây sau, vô tình quạt hắn một bàn tay. Ba, tiếng vang lanh lảnh, lại không phải thực sự có người phiến đú cần mặt, mà là trong sương khói, cùng loại với hòn đá nhỏ vỡ vụn thanh âm. Tiếp theo, một đạo toàn thân quấn quanh lấy bão cát thân ảnh phá vỡ sương mù vọt ra. Chính là lông tóc không hao tổn Mega Garchomp. Phải, lông tóc không tổn hao gì. Đú cần thề chính mình quả thật không có nhìn lầm. Mega Garchomp trên thân không có bất kỳ cái gì vết thương. Chỉ là tay của nó trên búa mặt có một chút bạo tạc vết tích. Nọc độc thế mà không có phun tung tóe đến Mega Garchomp trên thân. Hao Doom loại này Pokemon ngọn lửa trời sinh mang độc, có thể để cho đối thủ dù là thật lâu về sau bị thiêu đốt đi ra vết thương sẽ còn đau đớn không ngừng. Hết lần này tới lần khác cái này lại không phải là bỏng trạng thái, mà tại đú cần khai phát dưới, Hao Doom Dark Power, bóng tối gợn sóng, cũng mang tới có thể khiến người ta đau đớn không ngừng nọc độc. Chỉ tiếc giống như không thành công tác dụng tại Mega Garchomp, làm cho người tiếc nuối, nhưng càng làm cho người ta tiếc nuối còn tại đằng sau. Hao Doom trong miệng nổi lên Dark thuộc tính năng lượng, một ngụm ngậm lấy Toxic, kịch độc, Dark Power, bóng tối gợn sóng, đang muốn phun trào thời điểm, toàn thân quấn quanh bão cát Mega Garchomp lại là đã bay nhào đến trước người của nó. Tiếp lấy, điên cuồng gào thét bão cát đưa nó thổi lên trời không. Sentum, lưu xa địa ngục, sức gió gia cường phiên bản. Chiêu thức này tại Kurotaku khai phát dưới, có phòng ngự hình, sức gió cường hóa hình, Sunstorm vòi rồng hình, hạn chế khống chế hình bốn cái hình thái. Nguyên bản, chỉ có trước ba người. Cái thứ tư là Mega Garchomp Mega Evolution sau mới khai phá đi ra. Mà lại sức gió cường hóa hình cùng hạn chế khống chế hình tầm đó. Có thể tùy ý chuyển đổi. Đú cần dùng cộng minh không ngừng mệnh lệnh Hao Doom dùng chiêu thức công kích Mega Garchomp từ đó. Tránh thoát, thế nhưng Hao Doom căn bản không tránh thoát được Sentum, lưu xa địa ngục, kiềm chế, mãi mới chờ đến lúc tích xúc đủ lực lượng. Sentum, cát chảy địa ngục, lại là đột nhiên kiềm chế đi lên, giống bao bánh trưng đồng dạng đem nó bao tại bên trong. Ngao, Hao Doom một ngụm Dark Power, bóng tối gợn sóng, từ trong bên trong phun về phía ngoại bộ, thật vất vả đem nó đánh tan, lại phát hiện tại nó muốn tránh thoát đi ra thời điểm. Hạt cát cấp tốc khép về, lại một lần đem nó cầm cố lại. Ngoại bộ, Mega Garchomp nhìn xem trước mặt lớn cát cầu, ánh mắt thả hướng không dám tin đú cần. Két bu, nó cực kỳ nhân tính hóa tại trên cổ của mình làm cái chém đầu động tác. Như thế khiêu khích hành vi, tự nhiên là để đú cần sắc mặt cực độ khó coi. Lúc nào chỉ là một con Pokemon đều có thể như thế đối đãi hắn rồi. Đáng chết, mà làm xong chém đầu động tác về sau, Mega Garchomp liền không có ở phản ứng đú cần. Búa nhỏ huyết sắc bên phải vây cá trên mũi dao bao trùm lấy tựa như lưu quang dragon thuộc tính năng lượng, cấp tốc hóa thành một thanh trường nhận. Mega Garchomp quơ trường nhận, hướng trước mặt cát cầu bỗng nhiên chém vào xuống dưới. Bành, cát cầu nổ tung, một đạo đen như mực thân ảnh giống như mũi tên rời cung bay ngược mà đi. Rơi trên mặt đất lộn có chừng hơn 10 mét, dừng lại. Đương nhiên đó là bất tỉnh đi Hao Doom thân ảnh. Một phát Sentum, lưu xa địa ngục. Một phát Dragon Blade Dragon Claw, vuốt rồng. 68 cấp Hao Doom, tại chỗ bị vùi dập giữa chợ. Trên sân, một mảnh tiếng tạch tạch vang.